Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Chiều hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 92 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Các bạn cùng lắng nghe truyện. Sở Dương mỉm cười, đem huyền ngọc băng tinh tủy đưa qua, đồng thời trong lòng một trận cảm khái. Tạ gia, Trung Tam Thiên, nội danh là đại gia tộc. Mặc kệ là tài lực hay là vũ lực, ở Trung Tam Thiên đều được cho là siêu cấp gia tộc. Nhưng còn có một chỗ làm cho người ta khen, đó là gia giáo của tạ gia. Tạ gia giáo nghiêm khắc, có một không hai của Trung Tam Thiên. Nhìn thấy loại bảo vật tuyệt thế trực tiếp có thể ảnh hưởng đến toàn bộ sinh tử tồn vong cùng tương lai tiền đồ của tạ gia này. Phản ứng người tạ gia là ra ngoài dự đoán của Sở Dương. Hằng vốn làm tốt tính toán, thậm chí ý thức bản thân cũng đang áp súc. Thần thức của mình cũng đang tùy thời chuẩn bị hướng trong cửu kiếp không gian dời đi. Chỉ cần một khi có động tĩnh khác thường, Kiếm Linh sẽ lập tức toàn diện tiếp quản thân thể của Sở Dương. Cửu kiếp kiếm phát ra uy lực, tiêu diệt hết tà gia. Sở Dương cũng không phải người lương thiện, là càng không phải tên ngốc. Như thế nào có thể không có phòng bị mà lấy ra chỉ bảo bậc này? Nhưng người tà gia ước chừng vào được 16-17 người. Trong đó ánh mắt lóe ra tham lam, hơn nữa lòng lành sát khí chỉ có 5-6 người. Đại bộ phận còn lại đều là khiếp sợ cùng ngạc nhiên vui mừng. Tham lam đương nhiên là có, nhưng không cả ác ý. Nhìn thấy bảo bối như vậy, nếu là người không có lòng tham, ngược lại là không bình thường. Như thế này mới làm cho Sở Dương khen ngợi trong lòng. Phản ứng của người tà gia, Kiếm Linh từng bước thấy rõ ràng, phân tích thông thấu. Tạ Tri Thù cầm huyền ngọc băng tinh tủy, cảm thụ được khí lưu, làm cho kinh mạch đã có chút khô cạn của mình. Là một lần khôi phục sức sống, hít một hơi thật sâu, khôi phục bình tĩnh nói. Vị tiểu huynh đệ này, người tùy tiện lấy ra chỉ bảo bậc này. Chỉ sợ, chẳng lẽ người không sợ lão phu đặt làm của riêng, hoặc là mưu tài sát hại tính mệnh nào? Đời người luôn cần có mạo hiểm. Sở Dương cười ấm áp. Muốn kết giao bằng hữu, liền phải trả giá trước thật lòng của mình. Nếu bởi vậy mà bị thương, chỉ có thể nói mình mạo hiểm đánh bạc thua cuộc. Nhưng nếu là không bị tổn thương, thì từ nay về sau, cả đời tín nhiệm cùng tin cậy. Tiền lời cũng mất đi, trên thực tế là ngang hàng. Ta sợ, nhưng ta không thể nào không làm như vậy được. Tốt, tốt. Tạ Tri Thù ngưng thần nhìn hắn, sau một lúc lâu, đột nhiên cười ha ha, rồi quay đầu nói. Các người nên là biết, tầm quan trọng của thứ này đối với tạ thị gia tộc chúng ta. Những người khác của tạ thị gia tộc đều là gật đầu thật mạnh. Nghe lão tổ tông phát biểu. Tiểu huynh đệ, người nếu lấy ra, tạ thị gia tộc chúng ta cũng không thể nào cho người thất vọng. Tạ Tri Thu nói. Lão phu cũng không ngại nói cho người. Thứ này ở trong tay người cũng chỉ là một món chỉ bảo thôi. Nhưng ở tạ gia chúng ta là cơ hội tấn thăng rất nhanh từ nay về sau. Hắn nhìn tàng bảo khố này rồi nói. Tàng bảo khố này là của ngươi rồi. Tất cả đồ bên trong đều dùng để trao đổi khối huyền ngọc băng tinh tủy này của ngươi, dùng để trao đổi ngươi trả giá một mạng thật lòng này. Còn có, về sau, bất luận ngươi ở tại gia ta lấy thứ gì, có thể cầm hết không sao, quyết sẽ không thù ngươi nửa điểm thù lao. Hãng Nguyên Nghiêm xoay người nói, Đan Quỳnh, ngươi nghe rồi chứ? Dạ vâng, lão tổ tông. Tạ Đan Quỳnh cùng kính gật đầu. Cái này quá qua loa rồi chứ, tiền bối không cần cân nhắc lại sao? Sở Dương lắp bắp kinh hãi, thật không ngờ chính mình vậy mà đổi lấy một cái hứa hẹn quan trọng như vậy. Một phần hứa hẹn này, một phần trao đổi này, thật sự làm cho Sở Dương cảm giác trong lòng bất an. Người hoặc là không biết người lấy ra là cái gì, lão phu có thể nói cho người. Người lấy ra là tiền đồ của tạ thị gia tộc chúng ta. Tạ Tri Thu nghiêm mặt nói, tạ gia chúng ta cho tới bây giờ đều là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người bẻ ta một ngón, ta đoạn người một mạng, ẩn oán rõ ràng. Hướng chi, người lấy ra là thứ quý trọng như vậy. Chúng ta căn bản không bao đáp thì không được. Tạ Trì Thu trầm trọng nói. Nói thật ra, ngay cả như vậy, lão phu vẫn như cũ, cảm thấy có chút không xứng đáng với giá trị của một khối huyền ngọc băng tinh tụy này. Nó là vô giá. Thì ra là vậy. Sở Dương nghiêm túc nói. Nếu như Tà lão đã nói như vậy, vạn bối cũng là quả thật cần mấy thứ này. Vậy thì từ chối là bất kính rồi. Tương lai tất có hậu báo. Đây là lần đầu tiên Sở Dương nói ra một câu lại tất có hậu báo này. Nếu là người khác nói như vậy, chỉ sợ cũng chỉ là một câu nói nước miếng. Nhưng Sở Dương nói như vậy cũng không chỉ là một cái hứa hẹn ưng thuận. Hơn nữa, hứa hẹn mang hàm kim lượng này là Tạ thị gia tộc bây giờ nằm mơ đều là không bị tới. Hoặc là Tạ thị gia tộc cảm thấy mình mới là chiếm tiện nghi lớn. Nhưng Sở Dương biết, thật sự chiếm tiện nghi lớn là mình. Nếu là Tạ thị gia tộc cùng mình lục đục với nhau, mình ngược lại không có tâm hồn xúc động. Bảy thì cùng liền cũng đã bảy rồi, không có nửa điểm áp lực tâm lý. Nhưng phong cách quân tử của đối phương là làm cho trong lòng Sở Dương xúc động thật sự. Mà ưng thuận hứa hẹn như vậy, đương nhiên cũng không phải là ý nghĩ nhất thời bộc phát. Nói đến loại tình trạng này, hai bên đều là cảm giác thân thiết. Người Tạ gia đều nhiệt tình giúp đỡ Sở Dương, đem hoàn toàn từng món đồ dọn ra ngoài. Ở bên ngoài phụ trách tiếp nhận, trong mắt Cố Độc Hành thiếu chút nữa liền lọt tròng ra ngoài. Tạ Kháo, lão đại, đây là đem toàn bộ tàng bảo khố của Tạ gia dọn trống ư. Mắt thấy trong lều trại của Sở Dương đã chất chồng như núi, đành phải dọn trống hai cái lều trại khác để chứa đồ. Sở Huynh à, nhiều đồ như vậy, người như thế nào mà dọn đi? Tạ Đăng Quỳnh cùng Sở Dương đi ra nói. Ta vì Sở Huynh ngươi, chuẩn bị mấy chiếc xe đi. À không cần, ta tự có cách. Sở Dương mỉm cười nói. Khi nói chuyện, Tạ Đăng Quỳnh lại đem một xấp kim phiếu thật dày đưa tới cho Sở Dương. Sở Huynh, cái này ngươi cầm lấy đi. Làm gì? Sở Dương kinh ngạc. Sở Huynh cho Tạ gia chúng ta một hồi tàu hoa lớn. Lão Tổ đã nói, dùng toàn bộ tàng bảo khố để trao đổi huyền ngọc bằng tinh tụy của Huynh. Như vậy chút bạc này, tự nhiên là của Huynh rồi. Chúng ta không thể lấy. Tạ Đăng Quỳnh rất kiên quyết. Sở Dương lần này thật là bất đắc dĩ rồi. Chiếm tiện nghi là có thể, nhưng không thể nào chiếm tiện nghi của người ta lớn như vậy chứ. Thấy Sở Dương khó xử, Tạ Đăng Quỳnh không khỏi cười lên nói. Sở Huynh, ta biết trong lòng ngươi có chút băn khoăn. Chẳng qua, ngươi cần mấy thứ này, cũng chẳng qua là tạo ra binh khí. À, nói thật, ta rất ngạc nhiên, ngươi có thể thật tạo ra hay không? Nếu là ngươi tạo ra được, thì đưa ta một món, không phải là được rồi ư? Hắn vỗ vỗ bả vai của Sở Dương rồi nói. Lại nói, ngày sau, chúng ta ngày còn rất dài. Ngươi lại muốn đi Âu gia. Tàng bảo khố của Âu gia chắc chắn không thể nào kém so với chúng ta được. Ngươi cũng cần mang theo ngân phiếu chứ. Tâm niệm Sở Dương thay đổi thật nhanh, liền đem ngân phiếu nhận lấy, nhàn nhạt nói. Nếu như Tạ Huynh đã nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Trong lòng lại là hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, số tiền này là không thể làm cho Tạ gia không công trả giá. Tạ Huynh, ta có thể nhìn xem ám khí thành danh của người, Quỳnh Hoa được hay không? Sở Dương cảm thấy rất hứng thú hỏi. Tạ Đăng Quỳnh ngẩn ra một lúc, rồi cười nói. À, cái gì mà không thể chứ? Nói xong, liền đem binh khí của mình lấy ra, thở dài nói. À, đáng tiếc, Quỳnh Hoa của ta còn chưa đại thành. Sở Dương nhìn thứ giống như hai đóa hoa này, ngưng thần suy tư. Bên trên có cơ quan, nếu như vừa chạm vào, lại thêm vận vào chút linh lực, thì đóa hoa sắc bén buông phía sẽ cấp tốc xoay tròn, hình thành gió lốc không gì không phá được, đem kẻ địch trước mặt hết thảy phá hủy. Tạ Đăng Quỳnh làm mẫu một chút rồi nói. Chính là như thế. À, chẳng qua ta đạt được bí kíp có chút không đầy đủ. Tuy rằng uy lực bây giờ cũng là không nhỏ, nhưng luôn luôn cảm giác được có chút lực không đến nơi tới chốn, không thể nào phát huy tác dụng lớn nhất. Cái gì mà Quỳnh Hoa? Thì ra là đoạt hồn hoa nhận. Trong ý niệm, Kiếm Linh khinh thường nói. Người biết thứ này sao? Sở Dương ngạc nhiên vui mừng hỏi. Đây là binh khí thành danh của Đoạt Hồn Hoa Tiên Tử 2000 năm trước. Đoạt Hồn Nhận vừa ra trong thiên địa vạn hoa vô sắc, ở trong một mảng mưa hoa rực rỡ, cừu địch chém đầu, chính là ám khí số 1 lúc ấy. Chẳng qua tiểu tử họ Tạ này tu luyện được, căn bản là chưa đúng. Kiếm Linh hừ hừ nói, ta vì sao biết ư? Thứ này căn bản chính là lúc ta đi theo cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 7. Lão tử ta đã tự tay nghiên cứu chế tạo ra cho tên kia, dùng làm lễ vật, để hắn lấy lòng tiểu thiếp. Vị Đoạt Hồn Hoa Tiên Tử kia chính là tiểu thiếp phòng thứ 6 của tên kia. Người nói ta có biết hay không? Sở Dương chấn động. Còn có chuyện bậc này sao? Vậy thứ này người còn có hay không? Kiếm Linh đảo mắt. Sao? Người muốn ư? Nói nhảm. Một lát có thể chế tạo ra. Chẳng qua Đoạt Hồn Hoa Nhận này vốn là thứ được tự dùng. Tiểu tử này rõ ràng chính là nam nhân. Nếu là muốn luyện tới đại thành, chỉ sợ cũng không phải là sự tình dễ dàng đâu. Kiếm Linh nhìn Tạ Đan Quỳnh nói. Đó là việc của hắn. Sở Dương chậm rãi nói. Phàm là có lòng, âm nhu cũng có thể hóa dương cương. Con mắt Kiếm Linh sáng lên nói. Âm nhu cũng có thể hóa dương cương. Những lời này không sai. Một khi đã như vậy, vậy người ta liền thành toàn cho hắn một phen. Thành hay không, liền xem tạo hóa của hắn vậy. Tạ Đan Quỳnh thấy Sở Dương cầm quỳnh hoa của mình đang trầm tư, không khỏi kỳ quái nói. Sở huynh à, có thể có cái gì không đúng sao? Sở Dương từ trong trầm tư tỉnh lại nói. Không phải là không đúng, mà là nhìn thấy quỳnh hoa của Tạ huynh, đột nhiên có chút nhìn quen mắt. Đoạn thời gian trước ta từng đạt được hai thứ như vậy, nhưng thật ra cùng quỳnh hoa của Tạ huynh có chút giống nhau, lại không hẳn là như vậy. Thật sao? Con mắt Tạ Đan Quỳnh sáng lên. Tạ huynh, chờ một chút, ta đi vào lấy ra cho ngươi. Sở Dương xin lỗi nói, sau đó nhanh như chớp đi ra ngoài, tiến vào lều trại mình. Hắn nào là đi lấy chứ, mà là muốn lợi dụng một ít thời gian để cho Kiếm Linh chế tạo ra mà thôi. Không bao lâu sau, Sở Dương trở về, ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của Tạ Đan Quỳnh, từ trong lòng móc ra, lấy ra hai thứ giống như nụ hoa. Tạ huynh, mời xem, chính là thứ này. Tạ Đan Quỳnh có chút cấp bách, không thể đợi, tiếp nhận lấy. Lần qua lộn lại ngắm nhìn, sau đó dùng tay ấn động cơ quan phía bên dưới. Đóa hoa đột nhiên tản ra, như mộng như ảo. Nhưng quanh thân mỗi một đóa hoa là dài đặc lóe phong duệ, tựa như ác ma địa ngục đột nhiên chui ra trong nháy mắt. Tạ Đan Quỳnh càng xem, vẻ mặt càng là kích động. Đến về sau, hai tay cũng có chút run rẩy. Quỳnh hoa, đây mới là quỳnh hoa thật sự. Sở huynh à, thứ này người từ chỗ nào mà đạt được? À, cái này lúc trước là ta từ trong một cổ mộ lấy ra. Sở Dương khó khăn nói. Nhớ được, cùng một chỗ đạt được, còn có một miếng lá vàng. Bên trên có khắc cách tu luyện. Chẳng qua ta ngại thứ này có chút quá mức âm nhu nên vốn chưa luyện. Lá vàng? Có khắc cách tu luyện ư? Tạ Đan Quỳnh gần như ngất đi, tin tức giống như sét đánh ngang trời này, làm cho hắn hưng phấn, ngay cả biểu tình hưng phấn cũng quên làm như thế nào. Tạ huynh, người thích sao? Sở Dương cố làm ra vẻ, tuy quyết định chủ ý muốn tặng cho hắn, nhưng quá trình này vẫn là cần. Dù sao, mình còn cần tự bào chữa, đây chính là một lời nói dối. Thích, ta rất thích chứ. Trong ánh mắt Tạ Đan Quỳnh bao hàm khẩn cầu. Sở huynh à, cái này có thể là kỳ ngộ lớn nhất trong cả đời của tiểu đệ. Chính là thứ này. Lúc này Kiếm Linh mới đưa ra lá vàng đã được khắc kỹ. Một phen công tác kinh luyện này thật là mệt quá, trong ý niệm truyền âm nói. Ta chỉ có thể cho hắn tầng tu luyện thứ nhất thôi. Bây giờ hắn tu việc không đến, nếu là tu luyện tầng 2 cùng tầng 3, chỉ sợ chưa được mấy ngày liền chết dưới Đoạt Hồn Hoa Nhận này rồi. Sở Dương yên lặng gật đầu, lên lá vàng ra. Tạ huynh, người xem, cái này có tác dụng hay không? Còn chưa nói xong, Tạ Đan Quỳnh đã một nắm đoạt đi, giống như đói khát mà nhìn. Thật lâu sau, ngẩng mạnh đầu, dùng một loại ánh mắt làm cho Sở Dương dựng tóc gáy nhìn hắn. Đột nhiên kêu to một tiếng, xông lên gắt gao ôm chặt lấy Sở Dương. thật chặt, ngay cả Sở Dương cũng cảm giác hít thở không thông. Sở Huynh à, người đúng là quý nhân lớn nhất của ta rồi. Tạ Đăng Quỳnh lệ nóng lưng tròng, không thể nào tự kiềm chế kích động trong lòng. Đây là quỳnh hoa đầy đủ nhất, cùng cách tu luyện quỳnh hoa đầy đủ nhất. Sở Dương giải dùa, đầy đủ là tốt rồi, người buông ta ra trước đi. Không buông. Tạ Đăng Quỳnh gần như là nhảy nhót, ôm Sở Dương nhảy múa, đem Sở Dương ghi tới mắt trợn, mới đột nhiên phát hiện. Cái này cùng với hình tượng thanh nhã bình thường của mình, căn bản là không phù hợp. Ngượng ngùng đem Sở Dương buông ra, quay đầu nhìn về phía chung quanh, chỉ thấy tất cả mọi người của Tạ thị gia tộc đang lấy ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn mình. Gãi gãi đầu, Tạ Đăng Quỳnh có chút ngượng ngùng, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Sở Huynh, thật là có lỗi, ta quá hưng phấn rồi, có chút khống chế không được bản thân mình. À, không có việc gì, ta hiểu mà. Sở Dương mỉm cười gật đầu, tay phải vùng trộm dài dài bà vai, thầm nghĩ, người nhà là hưng phấn, nhưng là tự bị người ôm, bà vai cùng thiếu chút nữa là bị trật khớp rồi. Sở Huynh à, cái này là của ta rồi ư? Tạ Đăng Quỳnh nắm chặt quỳnh hoa cùng lá vàng, cẩn thận, là còn có chút thấp thỏm bất an nhìn Sở Dương. Ừ, Sở Dương gật gật đầu. Tạ Đăng Quỳnh gần như vừa muốn hoàng hồ lên, vừa muốn xông lên phía trước ôm lấy hắn, nhưng cố gắng không chế được, mới cuối cùng là không có thất thố, nhưng một khuôn mặt tuân tú đã là trứng lên, đỏ bừng. Sở Dương liền lùi lại hai bước, có chút cảnh giác nhìn. Đừng có ôm nha, ôm nữa, ca liền chịu không có được. Tạ Đăng Quỳnh hòa chân vúi tay, vui sướng đi về nhà. Cũng lần nữa nói rõ, buổi tối hôm nay nhất định phải không say không về, nhất định là phải thật say. Cùng trực tiếp bộc lộ, Sở Huynh người nếu uống không say chính là ta không chiêu đãi tốt, không chiêu đãi gì khác, chúc người say là thành ý lớn nhất của ta rồi. Thằng cha này có phải là thần kinh hay không? Kỳ mặt nhìn bộ dáng của Tạ Đăng Quỳnh không hiểu ra sao. Hay là Sở lão đại đem củ cải của hắn và hoàn toàn dọn sạch, khiến cho tiểu tử này phát điên rồi. Ta ấy hình như là vậy đó. Là các địch sắc mặt thâm trầm. Thật là cả chút loại dấu hiệu này. Ta nhớ có một loại bệnh, tên là Dương Điền Phong. Tạ Đăng Quỳnh có thể chính là mắc loại bệnh này. Ai thật là đáng thương. Kỵ mặt gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Là các địch gật gật đầu. Ai cùng cố lão gì giống nhau, có chút ngốc. Rất có đồng cảm. Kỵ mặt cảm giác là khắc định nói đến trong lòng mình. Hai người các ngươi cút cho ta. Cố Độc Hành trực tiếp giận dữ, một cước một tên, nhất thời hai người bay lên không trung. Vào lúc ban đêm, Tạ thị gia tộc bày ra yến hội lớn. Toàn bộ cao tầng của Tạ thị gia tộc, tất cả đều tham dự. Ngay cả Tạ Tri Thù vẫn lãnh đời hơn 100 năm. Đều không có tham gia qua trường hợp như thế này, nay cùng phá lệ tham dự. Ngay tại trước khi tiệc rượu bắt đầu, Tạ Tri Thu tuyên bố viện liên minh giữa Tạ thị gia tộc cùng Sở Ngự Tòa. Hơn nữa, vạch rõ ràng, từ nay về sau, Sở Dương chính là minh hữu không thể thay thế của Tạ thị gia tộc. Vô luận bất cứ sự tình nào, chỉ cần là việc của Sở Dương, Tạ thị gia tộc không cần quản lý luận, không cần quản thị phi. Cờ xí dựng lên, liền đứng về phía Sở Dương. Loại quyết định này hiển nhiên là có chút điên cuồng. Nhưng sau khi có được Quỳnh Hoa cùng Huyền Ngọc Băng Tinh Tủy, Tạ Tri Thu biết Sở Dương đáng giá. Phần tình nghĩa này thật đáng giá. Đáng giá để cho Tạ gia trả giá như vậy. Đám người Cố Độc Hành biết Tạ thị gia tộc tại Trung Tam Thiên từ hôm nay trở đi liền cùng tiến cùng lùi với đám người mình. Bậc này mà nói, mục tiêu của Sở Dương là đi tới một trước, là đi tới trước một bước lớn. Tuy không biết Sở Dương như thế nào mà làm được điều này, nhưng mấy người huynh đệ cũng đều cảm thấy tiền đồ càng lúc càng là sáng sủa lên. Đây là một đêm cuồng hoang. Buổi tối một ngày này, Tạ Đăng Quỳnh gần như điên cuồng, kéo Sở Dương cùng rượu. Một ly lại một ly, một vò lại một vò. Mục tiêu của Tạ Đăng Quỳnh rất rõ ràng, trút ngã hắn. Chỉ có trút ngã hắn mới có thể biểu hiện ra thành ý của mình, cảm kích của mình, tâm ý của mình. Trời biết, loại tư tưởng này là sinh ra như thế nào. Sở Dương vừa mới ứng phó xong một vòng mời rượu, liền nhìn thấy Tạ Đăng Quỳnh, Trần Nam đã chân chiêu. Vùi đồ túy quyền liếc mắt say lờ đờ, một bước ba lần lắc lư. Trên một khuôn mặt tuấn tú làm cho nữ tử cũng lâm vào ghen tị, đang tràn đầy cảm giác say. Đến, sợ huynh à, cạn. Đây là tiểu cách liên tục, vẫn như cũ, là hào hùng không giảm. Người nếu không uống, vậy không được rồi. Đầu lưỡi của Tạ Đàn Quỳnh có chút lớn. Tạ đây chính là rượu ngon chế đặc biệt. Bên trong trộn thần tiên túy, dùng linh lực ép không ra. Đến, uống một ly này, uống một bát này, cạn một vò này. Không say chết ngươi, tính là ta chưa có chiêu đại gì. Sở Dương nghẹn họng nhìn trần trối. Còn có lời này sao? Không say chết ta, tính là người chưa chiêu đại sao? Được rồi, người đã muốn uống, như vậy thì ai sợ ai? Sở Dương hào khí lăng thiên, đột nhiên đứng lên, hét lớn một tiếng. Tốt, uống thì uống. Xem hôm nay, cà cà ta lấy tự lượng một mình ta, đối với Tà Thị gia tộc. Say không ngã các ngươi, tính là ta chưa uống. Những lời này hoàn toàn thiêu đốt mâu thuẫn. Từng người Tà Thị gia tộc đều ngẩn ra nhìn đến. Tiếp theo chính là nội trận lôi đình. Tạ nghe thấy cái gì? Một mình thằng cha này vậy mà muốn cùng một gia tộc chúng ta đấu rượu ư? Uống chết hắn. Cạn hắn. Say hắn. Mọi người cùng tiến lên đi. Xếp thành hàng. Lúc nào trút ngã hắn, lúc đó tiệc rượu mới xong. Lên. Từ khi Sở Dương nói ra những lời này, Cố Độc Hành, Động Vô Thương, Kỵ Mặc, là khắc địch cũng là ngập họa. Mấy lão nhân hoàn toàn đầy mặt cảm giác say bắt được mấy người trẻ tuổi này. Uống, không uống sao? Ngươi thử xem. Thời gian không lâu, Kỵ Mặc ầm một tiếng, đem đầu nặng nề ngã trên bàn. Tiếp theo giống như bùn trượt xuống, cả người giống như con rắn trượt xuống mặt bàn, thành hình chữ đại nằm trên mặt đất, quàng vinh rồi. Lại qua một hồi, là khắc địch giống như choang váng hừ vài câu cười nhỏ, liên tục rống to ba tiếng. Ngao ô, ngao ô, ngao ô. Phành một tiếng ngã quỳ ở mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Là một hồi, Động Vô Thường cười ha ha, cạn liền ba vò, ngửa mặt lên trời, liền ngã. Cùng lúc này, Cố Độc Hành không rên một tiếng, chui vào dưới bàn, ngay sau đó tiền ngáy o o. Mạc Hình Vũ tiểu lô ly, lùi phải lùi trái, kinh hô. Wow, Kỵ Mặc ca ca, ngã rồi. Wow, Tiểu Lan ca ca, cũng ngã rồi. Wow, Vô Thương ca ca, say rồi. Độc Hành ca ca, ngáy ngủ rồi. Wow, Sở Dương ca ca còn đang uống. Mắt thấy được chỉ còn lại có một mình Sở Dương. Mọi người đều nhìn qua. Người Tạ Thị gia tộc là tinh thần run lên. Tuy rằng bởi vì trút ngã bọn mấy người Cố Độc Hành, Tạ Thị gia tộc đã hy sinh không ít cao thủ tử quốc. Nhưng người đông thế mạnh. Nhưng có một điểm, mọi người rất là khó hiểu. Vì Sở Dương vương này tự như một cái vò rượu khổng lồ, uống như thế nào cũng không có say. Tiệc rượu bắt đầu một hồi, Sở Diêm Vương liền bắt đầu mắt say liếc nghiêng, lùng lay muốn ngã. Sau đó uống một hồi vẫn là lùng lay muốn ngã, uống đến bây giờ vẫn là lùng lay muốn ngã. Uống bao nhiêu rồi? Mang rượu tới. Sở Ngự Tòa hô. Lại mang rượu tới. Sở Ngự Tòa lại kêu. Mẹ nó, đem rượu đều đưa đến đi. Người Tạ Thị gia tộc chỉnh tề kêu. Một cái đến, đừng có loạn. Sở Ngự Tòa duy trì trật tự. Đến, Tạ Đan Quỳnh. Từ ngươi bắt đầu, ta từng người uống ngã các ngươi. Người đâu, phàm là uống say, liền toàn bộ dọn đến bên kia, nằm một cách chỉnh tề cho ta. Cạch cạch cạch, ba vò. Mũi miệng của Tạ Đan Quỳnh đồng thời toát ra dịch rượu, nỉ non nói một câu. Tạ uống chết ngươi. Ầm một tiếng, ngã xuống đất. Tiếp theo đi lên một người. Sở Dương cạch cạch cạch uống liền ba vò, lại tiêu diệt một người. Theo tre già măng mọc đi lên, Sở Ngự Tòa ai đến cũng không cự tuyệt. Rượu đến liền cạn chén. Mọi người Tạ Thị gia tộc ở trong lòng tuôn khí lạnh. Uống rượu như vậy, đây còn là người sao? Tạ Kháo uống 30-40 vò rồi. Tửu lượng của Sở Ngự Tòa không tốt. Điểm này ở Thiết Vân Bộ Thiên Các không phải là bí mật gì. Cơ bản hơn 2-3 cân một chút liền muốn phát hỏa rồi. Nhưng vấn đề là trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh là một cái bình rượu lớn, trợn mắt nhìn từng chén từng vò rượu, giống như cửu thiên ngân hà, liền như vậy không ngừng rơi xuống, trút vào bình rượu lớn sắp đầy rồi. Vì vậy là làm ra một cái bình dự bị siêu lớn khác. Kiếm Linh đang cười khổ, uống rượu như vậy, như thế nào có thể uống say chứ? Đem toàn bộ rượu trên thế giới đều dọn đến để cho một mình Hằng uống, cũng uống không có say. Quả thật là ức hiếp người. Người Tạ thị gia tộc là từng người thật liều mình uống. Đêm khuya, Sở Ngự Tòa hét lớn một tiếng. Còn có ai không? Còn ai không? Bốn phía ngổn ngang một mảng. Chưa uống say, cũng chỉ còn một lão tổ tông Tạ gia, Tạ Tri Thu. Tạ Tri Thu cười khổ một tiếng, rón ra rón đen trốn. Lão nhận già ta lớn tuổi như vậy rồi, cũng không cùng đám tiểu tử này nổi điên đâu. Xem bộ dạng của tiểu tử này, ta đi lên cũng là phí công vô ích. Bốn phía, nội già gia, một đám cầm dừa hến, dùng ánh mắt nhìn thần tiên, nhìn vị Sở Diêm Vương này. Tạ Kháo thật sự là không có thiền lý. Mấy chục người, mỗi một người đều đạt tới tầng thứ tiên tử, bị một mình hắn hoàn toàn làm cho ngã, vậy mà còn đang kêu gào. Biến thái như vậy từ xưa tới nay chưa từng nghe nói qua. Đây cũng không phải là rượu bình thường, mà là trồn thần tiên túy. Chính là rượu có thể say ngã linh hồn. Nhìn Sở Dương, mặt hàng này thật sự không thể dùng lẽ thường để mà đo lường. Hồ vài tiếng, Sở Dương rút cuộc xô Kim Sơn đổ ngọc trụ, lay động hai cái, ầm một tiếng ngã sấp xuống. Vậy mà còn lì non. Mang rượu tới. Ngự tòa say. Trên thực tế hàng uống bà cần liền say, chỉ là cường chống không ngã mà thôi. Bây giờ tâm thần lập tức thả lỏng, tác dụng của thần tiên túy đã đi lên, nhất thời liền không đứng được. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh nhìn vò rượu ngon tràn đầy, không ngừng cười khổ. Mỗi một vò đều có 100 cân đi, người này uống nhiều như vậy, bụng cũng chưa có phòng một chút, người Tạ gia liền không nhìn ra sao. Thực sự là lúc này một màn hỗn loạn, mọi người ai có thời gian mà nhịn bụng của Sở Dương chứ, uống là được rồi. Thở dài, Kiếm Linh làm một chén, tò mò uống một ly. Nhất thời một trận hồn mê, lay động hai cái rồi mắng một câu. Tạ Kháo, thần tiền túy bộ nội nó. Kiếm Linh cũng ngã xuống rồi. Thần tiền túy chính là nhằm vào thần hồn, mà Kiếm Linh vốn chỉ là một luồng tàn hồn, càng thêm là đứng mũi chịu sào. Kết quả là Kiếm Linh Quang Minh biến thành một ly ngã, ngồi ngáy ngủ. Ngày thứ hai, Sở Dương còn đang buồn ngủ, mở to mắt, lay động đầu hai cái, cảm giác bản thân có chút đầu óc hỗn loạn. Như thế nào mà thơm như vậy? Bên cạnh vườn ra một cái đầu nhỏ nhắn. Sở Dương ca ca, người tỉnh rồi. Đúng là Mạc Khinh Vũ, mặc áo ngủ mỏng manh, từ trong ổ chăn giống như con mèo nhỏ thò đầu ra. Vẻ mặt quan tâm nhìn hắn. Khinh Vũ sao? Người như thế nào ở trong này? Sở Dương lắc lắc đầu, còn đang mê muội. Người sao chui vào trong ổ chăn của ta rồi? Người uống say, đêm qua ta sợ người khó chịu, liền cùng nhau ngủ với người đó. Tiểu lồ lì vậy mà biết thẹn thùng. Sở Dương ca ca rất xấu nha, đèn ta đều nắm sưng lên. Còn có, đây là ổ chăn của ta mà, không phải của người đâu. Sở Dương chấn động ngồi mạnh dậy, lại thấy trên người mình, không khỏi lại là một trận khiếp sợ, vội vàng quay đầu hỏi Mạc Khinh Vũ. Tạ, chưa có làm cái gì chứ? Trong lòng ra sức cầu nguyện, trăm ngàn không nên làm ra việc thường thiền hại lý gì. Khinh Vũ còn nhỏ như vậy. Làm cái gì? Mạc Khinh Vũ mê muội trợn tròn mắt nhìn. Làm cái gì? Là làm cái gì chứ? Ai? Sở Dương chớp chớp mắt. Một đầu đầy gần đen, giải thích làm sao đây? Người chưa làm cái gì? Mạc Khinh Vũ tò mò, hai mắt sáng vụt. Ta chưa uống nhiều. Sở Dương xấu hổ mở to mắt, đột nhiên lình cờ khẽ động nói. Rất khát nước. Còn chưa uống nhiều sao? Cả đêm đẹp người thối chết. Mạc Khinh Vũ nhằn nhằn cái mũi nhỏ. Chờ đi, ta đi rót nước cho ngươi. Chân trần xuống đất, linh hoạt chạy tới lấy túi nước. Sở Dương nhìn, yên tâm thở hắt ra. Xem ra ta đêm qua cái gì cũng không làm, cuối cùng là yên tâm rồi. Rầm rầm uống mấy ngụm nước, Sở Dương dậy mặc quần áo. À, Tiểu Vũ à, buổi đi ra ngoài trước đi, Sở Dương ca ca còn phải mặc quần áo. Mặc đi! Tiểu Lô Lì chống quai hàm. Buổi ở nơi này, không có tiện. Sở Dương một đầu đầy gân đen. Có gì mà không tiện chứ? Mạc Khinh Vũ rất khinh thường, cái mũi nhỏ khẽ nhíu. Huynh mặc lên người là được rồi. Sở Dương bất đắc dĩ, đột nhiên nhớ đến một vấn đề rất quan trọng. Đêm qua, quần áo huynh là ai cởi cho huynh? Đương nhiên là muội rồi. Tiểu đồ ly rất có cảm giác thành tựu, mang theo kiêu ngạo. Trừ muội ra thì còn ai? Sở Người Tòa nhất thời đỏ bừng mặt, có vẻ như cà cà ta là trần truồng rồi. À không, chưa sạch. Vậy mà còn có một cái quần đùi. Mạc Hình Vũ nhìn Sở Dương, đột nhiên khanh khách cười rộ. Sở Dương ca ca, huynh xấu hổ rồi sao? Nhìn một mạng tinh thuần trong mắt Mạc Hình Vũ, Sở Dương đột nhiên xấu hổ hẳn lên. Phải rồi, tiểu cô nương cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ là một mạng hết sức chân thành đang hầu hạ mình thôi. Mình xấu hổ cái gì? Chính mình vẫn là nghĩ đến quá mức xấu xa rồi. Khẽ vén chân thoải mái, rời giường cười nói. Quần áo đâu? Mạc Khinh Vũ ôm cái mũi nhỏ nhắn chạy trốn ra ngoài. Sở Dương ca ca, không thể không nói, chân người đêm qua đem ta sặc chết. Người vừa vén chăn, hạ da chân người làm sao thối như vậy? Sở Người Tòa thân quần đùi, ngây ra như phỏng giật mình. Một lát sau mới là kêu quái dị một tiếng. Tối hôm qua uống rượu xong còn chưa có rửa chân. Chờ Sở Dương thu thập sẵn sàng bước ra, Mạc Khinh Vũ lập tức tay chân linh hoạt tiến vào trong lều trại, đem chăn ôm ra, đặt tới dưới ánh mặt trời đi phơi nắng. Ở giữa hai cây xuyên qua một sợi dây thừng, Mạc Khinh Vũ rất quen thuộc, ra sức đem chăn bông đặt lên trên. Nhìn xem hai bên không có người, vậy mà lén là lén lút đem cái mũi nhỏ nhắn đưa lên chân mà ngửi ngửi, rồi lập tức chau mày, lập tức che cái mũi. A da da, thật là thối. Nhìn bóng người khéo léo đang bận rộn này, tinh thần Sở Dương nhìn không được một trận hoảng hốt, tự như nhớ về tiết kiếp trước. Lúc hai người cùng một chỗ, mỗi ngày sáng sớm rời giường, chuyện thứ nhất của Mạc Khinh Vũ làm tất nhiên là phơi chăn. Nếu là thời tiết đầy mưa, không có mặt trời, tất nhiên sẽ là lúc Mạc Khinh Vũ đau đầu nhất. Mà mỗi lần đem chăn bông phơi nắng, cũng tất nhiên sẽ chen lên nghe nghe. Lập tức liền ôn nhu cười mắng một câu, ai da thật thối. Nhìn dưới ánh mặt trời, Mạc Khinh Vũ đang làm động tác giống như kiếp trước. Sở Dương đột nhiên cả trái tim đều cảm thấy ấm áp. Khinh Vũ thật là tốt. Trong cuộc sống có người thật là tốt. Hắn đối mặt một màn ánh sáng, mặt trời tươi sáng, cười sáng lạng, trong mắt tràn đầy một màn hạnh phúc. Lúc đám người Cố Độc Hành rên rỉ, chui khỏi lều trại, chính là thấy một màn ấm áp này, không khỏi cũng là khẽ tay khẽ chân đứng một bên, sợ quấy rầy bọn họ. Sợ đã quấy rầy một phần im lặng này. Nhìn như vậy, trong đầu Kỷ Mạc đột nhiên chợt lóe lên cơ, lập tức quá sợ hãi, đột nhiên hú lên quái dị, không thể tin được, mở to hai mắt nhìn, vội vàng vươn tay bưng kín miệng mình. Là khắc định hỏi, này, làm sao vậy chứ? À không, không có gì. Kỷ Nhị Gia choáng váng đầu óc, lắc lắc đầu hai cái, đột nhiên nâng tay, bóp bóp liên tục, đánh mình hai cái tát, ảo não mắng. Người Kỷ Mạc nha, trong lòng này không được khỏe mạnh. Người Kỷ Mạc, đầy đầu óc tư tưởng xấu xa này. Sao rồi? Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương, cùng Hiếu Kỳ chen lại đây, bốn cái đầu nhất thời chen cùng một chỗ. Là ta đã nghĩ loạn rồi. Kỷ Mạc có chút xấu hổ, ba người rất tò mò. Nghĩ loạn cái gì? Ta là đang nghĩ... Kỷ Mạc đè thấp âm thanh. Lão đại, một mực đối với nữ nhân không có chú ý. Có phải là đã sớm coi trọng Tiểu Vũ hay không? Ai, cái này có chút không đáng tin. Lão đại hẳn là sẽ không cầm thú như vậy mới đúng chứ. Phải không nào? Các người nói không phải đi. Kỷ Mạc nói xong, liền làm tốt chuẩn bị bị đánh. Ở trong suy nghĩ của hắn, tất nhiên sẽ bị mắng một câu vớ vẩn, sau đó bị quần công. Nhưng ngoài dự đoán của hắn là Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương, vậy mà không hẹn cùng vuốt vuốt cằm trầm tư. Thật lâu sau hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng thấp giọng mở miệng. Có chút cầm thú không chứ? Sau đó đồng thời nhìn Sở Dương đang đứng nơi đó cười ngây ngô, là nhìn Mạc Khinh Vũ nhỏ nhắn đáng yêu, đồng thời mở miệng. Ai da, thật là cầm thú. Kỷ Mạc cũng giật mình, hà hà nói. Chẳng lẽ các người cũng cho là như vậy á? Hai người gật đầu. Không phải là không có khả năng. Là các địch giận mình. Sau một lúc Hà Hà nói. Ai, chẳng lẽ về sau chúng ta phải gọi tiểu nha đầu này là đại tàu sao? Điều này còn đợi quan sát. Cố Độc Hành thâm trầm nói. Còn chờ khảo chứng. Động Bồi Thường trầm tư. Ta xem không xa biệt lắm rồi. Kỷ Mặc trừng mắt. Lạc Khắc Địch kêu thảm thiết một tiếng. Vấn đề này tạm thời ngưng. Cố Độc Hành uy nghiêm nói. Về sau ai cũng không cho phép nói. Đã biết rồi chứ? Đúng. Lạc Khắc Địch phân chân nói. Chúng ta chỉ cần xem thuận tiện học tập một chút. Lão đại là như thế nào thông đồng tiểu cô nương, như thế nào dụ dỗ tiểu nữ oa, như thế nào? Lúc này Tạ Đăng Quỳnh miệng phun mùi rượu, sắc mặt tái nhợt, đã đi tới. Sở huynh người thật không phải là người, ta đến bây giờ còn đau đầu. Như thế nào? Chẳng lẽ lão đại đêm qua? Bốn người Kỷ Mặc đồng thời không thể tin, mở to hai mắt nhìn. Tạ Đăng Quỳnh có chút buồn khóc. Đều để cho hắn uống nằm sấp rồi. Bốn người đồng thời kinh ngạc quay đầu nhìn Sở Dương. Đột nhiên là Khắc Địch kích động vịnh ngầm nói, đây chính là thần. Một trận chiến đêm qua, toàn quân Tạ thị gia tộc đều bị diệt. Các lão gia hỏa này từng người co rút trong phòng mình không ra. Xấu hổ. Người của cả một nhà lớn cùng người ta một người đấu rượu với nhau, vậy mà bị người ta uống gục toàn bộ rồi. Cái nét mặt già nua này hướng nơi nào mà đặt đây? Không có cách. Tạ Đăng Quỳnh là thiếu gia chủ. Hơn nữa, mọi người nhất trí nhận định. Người được nhờ lớn nhất. Người không đi ra chiêu đãi người ta thì ai chiêu đãi đây chứ? Tạ Đăng Quỳnh vì như vậy thật không có mặt mũi mà đi ra. Tạ huynh, sớm như vậy liền dậy rồi ư? Sở Dương mang theo vẻ mặt rạng rỡ, thần thanh khí sảng, khí định thần nhàn đứng trước mặt Tạ Đăng Quỳnh. Thật ác, thật ra ngoài ta dự đoán. Tạ Đăng Quỳnh đầy mặt đỏ bừng, người được miệng của mình còn đang không ngừng phun ra mùi rượu. Nhìn người ta một thân sạch sẽ lưu loát, phần hổ thẹn cũng không được tự nhiên này, liền nói ra. Người chênh lệch liền lớn như vậy sao? Đến buổi chiều, rốt cuộc lại lên đường. Tạ Đăng Quỳnh bởi vì còn phải chuẩn bị một chút. Một chút là muôn trước đem đặt hồn hoa nhận kia trở nên quen thuộc. Cho nên không cùng mọi người cùng đi, lưu luyến chia tay. Một đám làm gia hỏa của Tạ thị gia tộc cũng là tào mì đáp mắt, đi ra tiện đưa. Nhìn thấy Sở Dương, mọi người đều là ngượng ngùng xấu. Mọi người trong lòng đều quyết định chủ ý. Về sau, đánh chết, cũng không cùng mặt hàng này đấu rượu. Chỉ cần là uống rượu, thấy hắn ta liền chạy xa, quá thường tâm. Nhìn mấy huynh đệ bọn Sở Dương, mọi người lại cõng trên người 1000 cân tinh thiết. Tinh thần thiết chạy đi. Trên mặt mọi người cao thủ của Tạ thị gia tộc đều là một mạng trầm trọng cùng tự hỏi. Một lần này có Huyền Ngọc Băng Tinh Tủy, Tạ thị gia tộc đã có thể nói là bước vào thời kỳ phát triển cấp tốc. Nhưng luôn có hạn độ của nó. Chí bảo đương nhiên chỉ là chí bảo. Nhưng người nếu là không có nghị lực cùng bền lòng cũng là liền không có tạo ra cao thủ. Sở Dương cùng đám người Cố Độc Hành chính là lấy hành động thực tế dạy buộc bài cho đám người mình. Đội như làm thiếu niên cao thủ bình thường, thiếu niên đắc chí, ai có thể còn lúc nào cũng liều mạng mà luyện như vậy. Đây chỉ là chạy đi mà thôi. Đăng Quỳnh, người phải cố gắng. Tạ Tri Thu nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn bóng người cuồn cuộn mà đi kia đã biến mất không thấy, nặng nề nói. Đây mới là tu luyện. Cùng bọn họ so sánh, người luyện trước kia quả thực có thể nói là đang chơi. Tạ Đăng Quỳnh mặt đầy hổ thẹn nói. Dạ vâng. Đồng thời trong lòng âm thầm hạ nhẫn tâm. Ta tuyệt sẽ không bị các người kéo xuống khoảng cách. Nhất giới, cao thủ của Tạ thị gia tộc đột nhiên khiếp sợ kêu. Ồ, bọn họ vì sao là mình không ra đi? Ngày hôm qua lấy đi nhiều thứ như vậy mà. Những thứ này đã mất tiêu rồi. Mọi người đồng thời tỉnh lại. Hướng về nơi Cố thị gia tộc vốn hạ trại mà nhìn, chỉ thấy một màn trống không, cái gì đều không có. Mọi người đều là hít ngược một ngụm khí lạnh. Như thế nào mà làm được chứ? Đám người Sở Dương một hơi đã chạy ra 500 dặm, đã là ánh sao đầy trời, lúc này mới dừng lại, xây dựng cơ sở tạm thời. Đêm đó Sở Dương liền bắt đầu vận công. Trong cửu kiếp không gian, những thiết bị rèn này chồng chất như núi, mũi kiếm rồng đùi đắc ý đi vào, một trận hút điên cuồng. Sở Dương thoáng ra xét dược liệu một chút, cũng là Tạ thị gia tộc đưa cho. Một đồng rất lớn, tuy không có gì đặc biệt trân quý, nhưng thiên tài địa bảo trong đó cũng là không ít. Sau đó bàn giao một chút, để cho Kiếm Linh nhìn mũi kiếm hấp thụ. Mình phải đi ngồi xuống luyện kiếm. Kiếm Linh đương nhiên không dám thả lỏng. Bây giờ mũi kiếm trong mắt hắn chính là một tên tiểu tặc khó lòng phòng bị. Nếu như không hào hào trông coi, chốc lát đem thư tốt của mình hút không còn. Một đêm này, Sở Dương cảm giác được bên cạnh của mình đang buông lỏng, cho nên nắm chặt thời gian muốn đột phá. Không chỉ hắn, đám người Cố Độc Hành cũng là cùng có một loại cảm giác này. Chủ yếu là liên tục 8 ngày gánh nặng, cường độ cao mà chạy đi. Lúc đã quen, lại ở Tạ thị gia tộc hoàn toàn thả lỏng một ngày. Một ngày này rất quan trọng. Sau khi hoàn toàn thả lỏng, ngược lại thể hiện ra thành quả trong khoảng thời gian huấn luyện này. Linh khí bị áp lực đi ra kia, giống như trầm sông đổ về biển, hợp thành linh lưu, xông vào bên trong kinh mạch. 10 vị vương tòa cao thủ của Cố thị gia tộc đồng thời cảm giác được từng đợt linh khí mơ hồ ở trên không, chỗ ở của những đám người mình xoay quanh, càng lúc càng là cuồng bạo, hình thành từng cột gió lốc linh khí. Đêm khuya yên tĩnh, linh khí bốn phương tam hướng giống như trầm sông đổ về biển, gào thét hướng về bên này mà tụ tập. Chậm rãi, linh khí một khu vực này vậy mà dày đặc đến tình trạng gần như niêm trụ, thậm chí tu vi hơi thấp ở nơi này không thể nào hít thở được. Linh khí lưu mây dày, không mưa thú tập, tụ tập lại tụ tập. 1, 2, 3, 4, 5. Một vị vương tòa Cố thị gia tộc hít ngược một ngụm khí lạnh, không thể tin miệng lệch mắt nghiền. Vậy mà là có 5 người trong đó đồng thời sắp đột phá. Hơn nữa mỗi một vị đều là vương tòa. Cái này, quả thật là đang nằm mơ. Không cần hắn nói, các vị vương tòa khác cũng đồng thời phát hiện ra loại tình huống này. Trong đó, một vị cao cấp vương tòa thấp giọng quát. Đừng có lên tiếng. Mọi người lập tức tàn ra, toàn lực bảo vệ. Loại thời khắc này không thể có chút gió thổi cỏ lay. 10 người hốt một tiếng tàn ra bốn phương tam hướng. Từng người ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào bóng đêm ở bốn phía. Nhưng cảm thấy trong lòng kích động là càng lúc càng lợi hại, giống như dời non lấp bể. 5 thiếu niên đồng thời đột phá, huynh đệ như vậy, tuổi như vậy, thực lực như vậy, rốt cuộc. Ở chính giữa nhất, một đoàn khí xoáy tụ đột nhiên phát ra một tiếng linh khí bạo liệt rất nhỏ. Sau đó hốt một tiếng tản mạnh ra, lập tức lại tụ mạnh, hướng về phía dưới kịch liệt xoắn ốc rơi xuống, phát ra âm thanh tê tê. Mật độ linh khí tại một cái này, thậm chí rõ ràng phát ra màu sắc xanh nhạt. Theo một tiếng bật hơi thật dài, Cố Độc Hành chậm rãi đứng lên, hai mắt mở to, nhất thời hai đạo hào quang giống như lợi kiếm kích bắn mà ra. Ở đối diện hắn, vương tòa của Cố thị gia tộc vừa lúc nhìn tới, chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh, tự như có hai thanh kiếm, đột nhiên đến phía trước cổ họng mình, chạm liền bị thương, vậy mà không dám nhúc nhích. Tam phẩm kiếm vương. Cố Độc Hành nhìn không được, trong lòng kích động, rốt cuộc đã đột phá. Lập tức ánh mắt hắn tràn ngập thân thiết, liền nhìn về phía bốn người khác. Người thứ hai đột phá là Động Vô Thương. Lúc Động Vô Thương đột phá, trên không linh khí giọt nước không còn, toàn bộ rút vào kinh mạch thân thể. Ngay sau đó đào khí giăng khắp nơi, liền mạnh mẽ từ toàn thân phát tán mà ra. Cắt qua không khí, vậy mà phát ra từng tiếng vang giống như lộ xé, giống như thực chất. Tam phẩm Đào Vương. Động Vô Thương tiếp theo đứng lên cùng Cố Độc Hành một trái một phải bảo vệ cho các huynh đệ. Các vương tọa của Cố thị gia tộc như muốn nằm mơ. Đồng thời gặp được một vị kiếm vương, một vị đao vương đột phá. Trong thiên hạ vậy mà có được chuyện bậc này. Qua chốc lát là Khắc Địch cùng Kỵ Mặc đồng thời đứng lên, đột phá rồi. Không trung khi xoáy tụ, chỉ còn lại một cái lớn nhất đang xoay quanh không ngớt. Linh khí bốn phương tam hướng còn đang giống như thiêu thân, lao đầu vào lửa không ngừng vọt tới. Trong vòng phạm vi mấy trăm trượng, toàn bộ cỏ cây gần như là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, đang khô vàng, khô đào đi xuống. Sở Dương đột phá cần lượng linh khí khủng bố, vậy mà tới mức đó. Đám người Cố Độc Hành hai mặt nhìn nhau, cùng nhìn thấy kinh chấn trong mắt đối phương. Chậm rãi, trên không hình thành một khí xoáy tụ linh khí khổng lồ. Một cái lốc xoáy lớn mắt thường có thể thấy được, đang chậm rãi quấy. Người Cố Độc Hành có thể rõ ràng nhìn thấy hình dạng, màu sắc của lốc xoáy kia. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chậm rãi lùi về đằng sau, ở ngoài 20 trượng nghỉ chân, xa xa nhìn. Linh khí bốn phương tam hướng, có tăng không giảm, cùng lượt mà tới, gia nhập trong khi xoáy tụ này. Đến về sau, đã là hình thành từng đạo linh khí lưu hữu hình, tựa như khói nhẹ, chợt thổi qua không trung. Từng đạo từng luồng, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa tiến vào. Khi xoáy tụ chuyển động, rốt cuộc chậm rãi tăng tốc. Tựa như một cỗ máy khổng lồ đang chậm rãi khởi động, sau đó dần dần tăng tốc, càng lúc là càng nhanh. Chậm rãi, mũi nhọn hướng xuống dưới, hình thành hình dạng cái phễu thật lớn, đầu nhọn hướng xuống, mục tiêu hướng chính là bách hội của Sở Dương. Bát phương tề triêu bái, linh khí tụ như yên, bách lý đồng trất tức, bất cảm giữ quần ngôn. Một vị vương tòa của Cố thị gia tộc khiếp sợ nhìn Sở Dương, không thể tin, nhẹ giọng hô. Đây là hiện tượng quân cấp đột phá mới có thể đủ xuất hiện. Một vị vương tòa đột phá, vậy mà xuất hiện khi xoáy tù của quân cấp. Cái này, tại đây chẳng lẽ là đang nằm mơ? Mười vị vương tòa nhất thời thất sắc. Vốn thành thế đột phá của đám người Cố Độc Hành cũng đã xa xa vượt qua vương tòa bình thường đột phá. Nhất là hai người Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương. Một đao, một kiếm song vương đột phá. Thành thế lại làm cho người ta sợ hãi. Này một người cuối cùng này, vậy mà càng thêm biến thái. Mấy người này còn là anh em kết nghĩa nữa chứ. Tư chất như vậy, nếu như là toàn bộ trưởng thành, mấy người huynh đệ, cánh chim đầy đặn, đó là sự tình khủng bố cỡ nào. Đám người Cố Độc Hành cũng là nhìn nhau hoảng sợ. Thành thế quần cấp đột phá ư. Trước mắt bao người, tốc độ xoay tròn của khí xoáy tụ linh khí trên không rút cuộc tăng lên. Thành âm vù vù chói tai vang lên, toàn bộ khí xoáy tụ đã biến thành màu xanh biếc. Đột nhiên, mạnh mẽ thu lấy, xoay tròn ngược hướng, cuối cùng hốt một cái, hướng xuống thu nạp. Do mũi nhọn hình vẹo hướng xuống, để tốc độ không gì sánh kịp, tất cả biến mất ở trong bách hội của Sở Dương. Cả người Sở Dương đột nhiên phát ra một tiếng nổ mạnh, mạnh liệt, y bào cả người từng mảng tung bay. Mạc Khinh Vũ đứng xa nhất, chỉ cảm thấy một trận khí lưu đột nhiên đánh úp, không khỏi miệng mũi đều tắc nghẽn, kinh hoàng duỗi tay, chỉ cảm thấy bắt được một ít cái gì, lập tức mở to mắt hướng trong tay mà nhìn, chỉ thấy là một mảng hắc bào rách. Tại trong mảnh hắc bào này vậy mà còn có một mớ tóc đen dài từ từ phiêu động, đúng là người tưởng niệm. Trong quần áo Sở Dương như thế nào có thể có tóc dài của nữ tử chứ? Hơn nữa xem bộ dạng này rõ ràng là khâu vào trong hắc bào, một bộ dáng không muốn để cho người ta biết. Cái này là chuyện gì? Một cổ khí tức đột phá từ từ truyền ra. Trăm ngàn cổ kim khí sắc bén buông phía đâm bay, mang theo ánh sáng màu xanh biếc, biến mất không dấu vết. Kiếm vương tam phẩm, là một vị kiếm vương đột phá. Mười vị vương tòa cao thủ của Cố thị gia tộc hoảng sợ nhìn nhau. Một vị đao kiếm vương giả hơn 10 năm đã khó nhìn thấy, hôm nay vậy mà một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, xuất hiện ba vị liền. Đột phá rồi. Kỷ Mặc hưng phấn quát to một tiếng, vừa muốn xông lên trước để chúc mừng, lại bị Động Vô Thương một nắm ngăn lấy. Đừng nhúc nhích. Mọi người cùng phát hiện dị thường, đột phá nhưng Sở Dương vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia lại chưa có động đậy. Nữa cả người mơ hồ khí tức, vẫn như trước chưa thu chuyển. Khí tức khổng lồ chung quanh vẫn như cũ đang quay chung quanh hắn. Giữa không trung, linh khí chậm rãi xoay tròn, vậy mà tự như đang tạo thành một cái khí xoáy tụ mới. Mọi người mờ mịt nhìn, đây là chuyện gì? Từ xưa tới nay chưa bao giờ gặp qua loại hiện tượng cổ quái này. Khí xoáy tụ càng lúc càng lớn, phạm vi càng lúc càng là rộng lớn. Một lần này lại là linh khí trên trời cao trực tiếp xuống, từ địa phương xa hơn. Linh khí lưu lại tre già măng mọc tới, lấy tư thế giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, gia nhập trong khi xoáy tụ mới hình thành này. Vụ một tiếng, cỏ cây buôn phía vốn đã bắt đầu khô héo, trong nháy mắt, bỗng nhiên lập tức liền mất đi toàn bộ sinh cơ. Khi xoáy tụ chậm rãi lớn lên, loại linh khí sương khói màu xanh nhạt này là một lần mơ hồ hiện ra. Phạm vi một lần này so với một lần vừa rồi, vậy mà lại mở rộng gấp đôi. Chẳng lẽ muốn đột phá tiếp? Điều này, trò chơi này còn liên tục sao? Vị vương tòa lớn tuổi nhất kia của cố thị gia tộc giống như gặp quỷ, kinh hô một tiếng, ngón tay rung lên. Vậy mà đem đầu của mình tóm xuống một chòm. Mọi người đồng thời trợn mắt há mồm. Điều này cũng quá không thể nào tưởng được rồi. Đột phá, chỉ một lần có thể làm được thuận lợi cũng đã là nhờ phúc trời. Mà vì bạn hữu này vậy mà liên tục. Người không thấy phiền lụy sao? Cho dù người không phiền lụy, nhưng là kinh mạch người còn có thể chịu được sao? Lập tức, liền cảm giác được linh lực trong cơ thể mình tự như các phản ứng. Vậy mà giống như muốn ly thể bay ra, tự như chịu dẫn dắt, muốn gia nhập trong khi xoáy tụ linh khí kia. Mau, lui lại ngay! Cố Độc Hành hét lớn, mọi người vội vàng không ngừng lùi về đằng sau. Động Vô Thường một nắm xách lên Mạc Khinh Vũ, là rời khỏi 50 trượng. Linh khí trên bầu trời, theo khi xoáy tụ xoay tròn, một cái hình phễu lớn hơn đang hình thành, lập tức vù đi xuống. Lại là một tiếng linh khí nổ mạnh, một lần này nếu so với vừa rồi, một tiếng kia còn mạnh liệt hơn. Mấy vị vương tòa cùng cảm giác được gần như bị chấn ngã trên mặt đất. Vô số kim khí tựa như đang chúc mừng một vị kiếm trung vương giả sinh ra. Vậy mà quay chung quanh bên người Sở Dương, trên dưới xuyên qua bay múa, cắt không khí một trận, phá thành mảnh nhỏ. Sở Dương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hoạt động cổ một chút, phát ra một tiếng vàng răng rắc, sau đó chậm rãi đứng lên. Hắn đốt cuộc không đột phá tiếp. Mấy vị vương cấp cao thủ có chút không còn lời nào nhìn tên yêu nghiệt này, rút cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là quá đả kích người rồi. Vị lão vương tòa cố thị gia tộc kia có chút khóc không ra nước mắt, hướng về đồng bàn già bên người vương một bàn tay, lại duỗi vương tay kia ra gập xuống bàn ngón quơ quơ, vẻ mặt rối rắm. Cái gì? Người còn lại khó hiểu. 7 năm. Cố vương tòa vẻ mặt rối rắm, không nói gì, lắc lắc dựng ngón tay lên 7 ngón tay. Ta từ vương cấp tam phẩm lên tới tứ phẩm, ước chừng dùng thời gian 7 năm. 7 năm, còn là vương tòa bình thường. Nhìn xem người ta, nhìn xem người ta, kiếm vương tam phẩm lên tứ phẩm, 7 cái hô hấp. Ta, lão phu thật sự là cảm thấy cuộc đời này có chút không còn ý nghĩa rồi. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, rơi lệ đầy mặt. Chênh lệch bậc này làm cho lão phu cần cù cả một đời, làm sao chịu được. Chính vị vương tòa bên cạnh vẻ mặt không còn lời nào. Sở Dương thân mình trần đứng lên, hai tay mở ra, giật từ không sinh co giật một cái hắc bào giống như mây đen nhẹ bay khoác trên người, sau đó khẽ kéo một thắt lưng buộc lên, trong phút chốc là phong thần như ngọc, bước đồng bước chân đi bước một bước đi tới, hướng về đám người Cố Độc Hành kỵ mặt miệng cười vươn một ngón tay. Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương cười khổ với nhau. Kỵ mặt cùng La Khắc Địch như cha mẹ chết. 100 cân. Ý tưởng ngón tay này rất rõ ràng. Ta bây giờ so với các người cao hơn một cấp. Cho nên các người tại trên 1000 cân cơ sở kia thêm 100 cân. Nói cách khác, từ ngày mai, bắt đầu các người cộng chạy bộ 1100 cân cho ta. Lão đại à, quá đã kích người rồi. Kỵ mặt rên rỉ một tiếng. Không có làm như vậy, từ võ sĩ đột phá lên võ sư. Ngươi là một lần vượt qua vài cấp, từ võ tông đột phá lên võ tôn, ngươi vẫn là một lần vài cấp. Này, người ở vương tòa, như thế nào vẫn là làm như vậy? Cái này còn để cho người ta sống hay không? Sở Dương buồn buồn tay, bất đắc dĩ nói. Ta còn có cách nào? Chẳng lẽ trò chơi này có thể ép được sao? Động Vô Thường mặt đen một trận run rẩy. Không phải là thêm 100 cân sao? Kỳ mặt người chít chít méo mó cái gì? Là từ mỗi ngày đều so với các ngươi nhiều hơn 600 cân, còn chưa nói đây. Nào có thể so sánh? là các địch nhảy dựng ủy khuất vô hạn. Thành đào kia của ngươi liền 570 cân có đúng chưa? Một đống yêu nghiệt. Vị vương tòa kia của Cố Thị gia tộc không còn lời nào nhìn năm người quái thai này, ảm đạm quay đầu. Lão phu trở về đi tu luyện, từ ngày mai bắt đầu lão phu cũng cộng 1000 cân. Mười vị vương tòa cao thủ thở dài đi rồi, lúc đi lưng đều còng, bước chân tập tễnh. Tạ Hữu nhận lai vô sự, mọi người không ngại luyện tập một chút đi. Sở Dương nói, Độc Hành người giáo dục kỹ mặt một chút, Vô Thường người cùng Tiểu Lang hai người liên thủ đến tấn công ta. Kỹ mặt trong phút chốc rơi lệ đầy mặt. Vì sao ta liền bị giáo dục? Cố Độc Hành lộ ra một cái răng, cười nhe ra, đột nhiên rút kiếm ra tay. Bên này là khắc định hưng thú bừng bừng, xoa xoa tay. Lão đại, ngạo ô, để cho tiểu đệ dạy dỗ người một phen nha. Nhảy mắt ra dấu cùng Động Vô Thương, một trái một phải bổ nhào lên. Trong phút chốc, ánh đào nổi lên bốn phía, kiếm khí tung hoành. Sở Dương cười lớn một tiếng. Tới, hay! Rút kiếm ra, hắc bào nhẹ nhàng, ba người chiến làm một đoàn. Là khắc địch lập tức liền hối hận, bởi vì Sở Dương xuống tay thật đúng là nửa điểm cũng không lưu tình. Một thanh kiếm vậy mà ngăn chặn hai người. Động Vô Thường còn tốt một chút, bởi vì đao của hắn nặng, Sở Dương có thể tránh liền tránh. Là khắc địch lại là liền xui xẻo rồi, bị một trận loạn kiếm, bộ ngà trái ngà phải, thỉnh thoảng bị một cước đá lên, giống như bóng cao su ở không trung mà bay múa. Kết thúc tập 92 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.